Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, chương 279, cái tin tưởng mình. Trung Châu, Ngô thị nhất tộc cựu địa. Năm đó cái kia coi như lên phồn vinh Ngô gia đã sớm thành một vùng phế tích. Bất quá bây giờ, tại phế tích bên trong nhưng lại thành lập được một cái to lớn mộ địa. Mai táng người Ngô thị nhất tộc mấy ngàn tộc nhân. Liễu Nguyên Hạo quỳ gối mộ địa trước đó, thần sắc ảm đạm nói: "Gia gia, hiểu hiểu, chúc đăng bạn một mạch đã trừng phạt đúng tội, ta cho các ngươi báo thù." Dứt lời, hướng về mộ bia cung kính dập đầu lại ba cái, lập tức đứng dậy, đi đến đỉnh trước mặt quỳ xuống, cung kính nói: "Đa tạ công tử là ta báo thù, ta Liễu Nguyên Hạo đối thiên đạo phát thệ, từ nay về sau hiệu trung công tử." Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt, thần quỷ tổng vứt bỏ. Đối thiên đạo thề, có thể nói là cực kỳ trang nghiêm thề. Cái thế giới này là có thiên đạo tồn tại, thậm chí tần đình liền có thể cảm nhận được thiên đạo. Mà Liễu Nguyên Hạo nhận thiên đạo ước thúc, ngày sau cũng chỉ có thể một lòng một ý đi theo tần đình. Vì hắn hiệu lực, Liễu Nguyên, tại Ngô thị nhất tộc mộ địa trước đó, hướng về phía Ngô thị nhất tộc diệt môn hung thủ quỳ xuống hiệu trung. Không biết rõ Ngô thị nhất tộc trên trời có linh thiêng sẽ có cảm tưởng gì, mà tần đình cũng là nhận được hệ thống nhắc nhở. A, chúc mừng túc chủ cướp đoạt mục tiêu 50 điểm khí vận giá trị. Tần đình trong mắt dị sắc chợt lóe lên, xem ra Liễu Nguyên Hạo đã hoàn toàn thần phục tự mình a. Cái này Liễu Nguyên Hạo thân phụ viêm vân linh thể, ngược lại là một cái khả tạo chi tài, ngày sau thành tựu so nhiếp u còn muốn lớn, ngược lại là có thể vì tự mình xử lý lên không ít chuyện. Mà theo Liễu Nguyên Hạo trên người khí vận giá trị hoàn toàn bị cướp đoạt, Liễu Nguyên Hạo cũng là thân thể chấn động, trong lòng có chút trống rỗng, giống như cái gì chân quý đồ vật cách mình mà đi. Nhưng là hắn cũng không có để ý, chỉ là cho là mình đại thù đến báo, trong lòng chấp niệm tiêu tán mà thôi. Tần đình mỉm cười, bỗng nhiên lên tiếng nói: "Người tu hành tâm pháp là cái gì?" Liễu Nguyên Hạo cung kính nói: "Là Ngô thị nhất tộc gia truyền tâm pháp, Linh Nguyên Kinh." Tần đình khẽ gật đầu. Ngô thị nhất tộc đã có thể có Ngô Phụng Thiên cái này thần cung cảnh cường giả, nói rõ Linh Nguyên Kinh hẳn là một bộ thần cung cấp tâm pháp. Bất quá khi ngày Ngô Phụng Thiên trên tay hắn đi bất quá một chiêu, tần đình tiện tay liền đem Ngô Phụng Thiên đánh chết. Ngô Phụng Thiên cái này thần cung cảnh cường giả, tại thần cung cảnh bên trong cũng thuộc về thực lực lệch yếu một tầng. Nói Linh Nguyên Kinh mặc dù là một bộ thần cung cấp tâm pháp, nhưng là cấp bậc cũng sẽ không cao, người tu hành ngày sau thành tựu cũng sẽ không quá cao. Mà Liễu Nguyên Hạo tu hành Linh Nguyên Kinh, lại là trong thời gian ngắn như vậy liền tu thành thần đài, mà lại khí tức thâm hậu, hiển nhiên tu vi cực kỳ vững chắc, tại thần đài cảnh bên trong không sai biệt lắm có thể làm được vô địch cùng cảnh giới. Có thể thấy được Liễu Nguyên Hạo thiên tư chi cao. Bất quá đã Liễu Nguyên Hạo đã hoàn toàn thần phục cùng hắn, tần đình cũng không để ý cho hắn một chút tốt. Dù sao, Liễu Nguyên Hạo tu vi càng cao, liền càng có lợi dùng giá trị. Tần đình bỗng nhiên đột nhiên chỉ một ngón tay, một vệt kim quang xông vào Liễu Nguyên Hạo thân thể. Liễu Nguyên Hạo chỉ cảm thấy trong đầu nhiều một bộ tâm pháp ký ức, có khiếp sợ nhìn xem tần đình. Tần đình thản nhiên nói: "Đây là hư thần cấp tâm pháp Tam Thiên Đạo Viêm Kinh, cùng ngươi viêm vân thể cực kỳ phù hợp." Liễu Nguyên Hạo lập tức trong lòng tràn đầy cảm kích, hư thần cấp tâm pháp biết bao hiếm có, liền xem như trúc thị nhất tộc vô thượng tâm pháp Ngự Viêm Tâm Kinh cũng bất quá là hư thần cấp tâm pháp, mà hắn vừa mới bái nhập công tử môn hạ, tất công chưa lập, công tử liền ban cho hư thần cấp tâm pháp. Trong lúc nhất thời, Liễu Nguyên Hạo trong lòng tràn đầy kẻ sĩ chết vì chi kỷ ý nghĩ. Tần đình nhìn xem Liễu Nguyên Hạo kia có chút kích động dáng vẻ, cười nhạt một tiếng: "Kỳ thật, nhận được cực nhạc thần cung di tích về sau, hư thần cấp tâm pháp hắn không hề thiếu. Thậm chí hóa thần cấp tâm pháp hắn cũng có mấy bộ, lấy Liễu Nguyên Hạo bực này thiên kiêu, ban cho hóa thần cấp tâm pháp mới có thể để cho tài năng của hắn đạt được lớn nhất thể hiện. nhưng là Tần Đình nhưng trong lòng đối Liễu Nguyên Hạo có mấy phần đề phòng. Dù sao Ngô thị nhất tộc là hắn thân thủ diệt đi. Mặc dù việc này chỉ có hắn cùng Nhiếp U hai người biết rõ, mà lại hiện tại Liễu Nguyên Hạo cũng hoàn toàn thần phục với hắn. Nhưng là ai biết rõ sẽ có hay không có biến số gì. Vạn nhất ngày sau Liễu Nguyên Hạo biết được chân tướng, tuy nói Tần Đình cũng không e ngại, nhưng là tóm lại có chút phiền phức. Ban cho hắn hư thần cấp tâm pháp, một phương diện có thể nhường Liễu Nguyên Hạo tăng thực lực lên, tốt hơn để cho hắn sử dụng. Một phương diện khác cũng sẽ đem Liễu Nguyên Hạo thực lực ở vào một cái khả khống tình trạng, không đến mức phản phệ chủ nhân. Nói cho cùng, ở cái thế giới này, Tần Đình ai cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm hắn, cái tín nhiệm tự mình. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, tùy tiện tin tưởng hắn người đã sớm thành một đống xương khô. Cổ thần thánh tử chính là một cái ví dụ, tùy tiện tin tưởng Tần Đình, bị Tần Đình đùa bỡn tại vỗ tay bên trong, cuối cùng cũng rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Con đường tu luyện tại cùng chân thành, ngoài ra không có vật khác. Tần Đình trong lòng chỉ có tự mình. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.